Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907 thế cục biến hóa sinh mệnh nhảy vọt đã bắt đầu. Vương Thông xây dựng cái này tiểu đoàn đội, kỳ thật đều không phải là người tốt lành gì, từng cái tâm ngoan thủ lạt, hào vô nhân tính, mà lại mỗi người đều có tính toán của mình, làm một chút chỗ tốt. Tùy tình địch đều có thể ra bán đồng bạn của mình. Nếu như những người này làm đồng bạn, thả ở bên người, đi ngủ đều không dám nhắm mắt lại. Cái đoàn đội này giúp đỡ tương trợ tính, so với điểm đạo tập đoàn kém xa. Điểm đạo tập đoàn đồng bạn, đó là chân chính đồng bạn, đều có thể lẫn nhau phó thác, tuyệt đối không thể có thể lẫn nhau ám toán. Thậm chí, tại lớn công ty bên trong, cao quản ở giữa, đều lẫn nhau nội đấu, thế lẫn nhau làm thủy hỏa sự tình. Tại điểm đạo tập đoàn tuyệt đối không nhìn thấy. Cái khác công ty lớn, ông chủ vì cân bằng lợi ích, thậm chí cố ý nhường cao quản nội đấu, so đấu công trạng, kích phát soi tính. Nhưng điểm này tại điểm đạo tập đoàn không làm được. Điểm đạo tập đoàn là một cái nghiên cứu khoa học công ty, cũng không là làm ăn, có giá trị nhất nghiên cứu khoa học, hết thảy làm nghiên cứu khoa học phục vụ, mà lại, làm điểm đạo tập đoàn phía sau màn thực tế trưởng khống giả. Tô Kiếp dựa vào là không phải quyền mưu, mà là một loại nhân cách mị lực, còn có thực lực tuyệt đối, có thể đủ phá vỡ càn khôn, thay đổi nhật nguyệt, mà bây giờ cái này nhỏ đoàn đội bên trong, Vương Thông thực lực tuy xuất chúng, nhưng để những người trước mắt này tâm phục khẩu phục, đó cũng là chém gió. Kỳ thật, những người này sở dĩ có thể tiến tới cùng nhau, là đúng Tô Kiếp khắc sâu cừu hận. Mỗi người đều hận không thể giết chết Tô Kiếp, thậm chí diệt hắn cửu tộc, nhường Tô Kiếp chém thành muôn mảnh. Tô Kiếp mặc dù không có giết bọn hắn, nhưng những người này tính cách bên trong là chịu không nổi nửa điểm vũ nhục, cho dù là người khác đối bọn hắn lớn tiếng quát lớn nói chuyện, đều phải chết cả nhà cái chủng loại kia bá đạo. Những người này tạo thành đoàn đội về sau, đoàn đội hiệu suất không có phát huy ra, lục đục với nhau, lẫn nhau phá sự tình cũng không phải ít, cho nên Vương Thông cũng không có hy vọng cái đoàn đội này có thể làm ra cái đại sự gì tới. Chẳng qua là có chút ít còn hơn không thôi. Nếu quả như thật nắm cái đoàn đội này coi ra gì, cái kia Vương Thông mới thật sự là choáng váng. Phải biết, hiện tại cái đoàn đội này bên trong mỗi người, vì một chút xíu lợi ích, đều có thể tùy thời trở mặt giết chết hắn. Thậm chí, coi như là không có bất kỳ cái gì lợi ích, những người này cũng kỳ thật nghĩ xuống tay với hắn, mong muốn khống chế người này. Vương Thông tại trong mắt của những người này kỳ thật vô cùng có giá trị. Bất quá bây giờ Tô Kiếp thế lực càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, những người này không chỉ báo thù vô vọng, thậm chí coi như là Tô Kiếp thuộc hạ đều đánh không lại. Điểm đạo tập đoàn mấy cái cự đầu thực lực bây giờ đã xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ, huống chi mỗi người đều có thế thân, này chút thế thân thực lực cũng là kinh thiên động địa, này làm sao báo cừu? Vẫn là muốn triệt để liên hợp. Vương Thông trở về họp chính là cái này ý tứ, không sai, chúng ta nhất định phải triệt để liên hợp lại cùng nhau tạo thành một thế lực, dạng này chẳng những có thể dùng chống lại Tô Kiếp, còn có thể tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong tranh thủ đến địa vị cùng lợi ích. Hiện tại quốc tế mới liên minh loài người càng lúc càng lớn, lợi ích cũng rắc rối phức tạp, có rất nhiều cơ hội có thể làm cho chúng ta đục nước béo cò. Ôn Đình biểu thị đồng ý, hắn là một cái đẹp đẽ lợi ích người, giỏi về bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội, nghĩ muốn đối phó Tô Kiếp cũng không có dễ dàng như vậy. Đoàn phi hiện tại càng ngày càng sâu lắng, hắn bản thân liền là một cái hiếm thấy, bị Tôn Bì Long chỗ sáng lập một cái vật thí nghiệm. nhưng sau này thức tỉnh về sau, lập địa thành Phật, trở thành tân nhân loại. Hiện tại hắn nội tình cực kỳ hùng hồn. Kỳ thật này toàn bộ nhờ Tô Kiếp trợ giúp. Có thể là hắn đối Tô Kiếp không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chỉ có trừ chi cho thống khoái cảm xúc. Bất quá, ngươi là Tô Kiếp khắc tinh. Ít nhất tại mệnh lý bên trên là như thế. Có điểm này tốt lợi dụng, liền rất có triển vọng. Có khả năng trên điểm này làm văn chương. Làm thế nào cách làm? Vương Thông nhiều hứng thú nói. Có khả năng cải mệnh. Vì ta nhóm cải mệnh. Nhường mạng của chúng ta số. Tiếp cận mệnh số của ngươi. Cứ như vậy, chúng ta cũng đều hoặc nhiều hoặc ít. Trở thành Tô Kiếp khắc tinh. Đoàn Phi kiến nghị. Cải biến mệnh lý không phải sự tình đơn giản như vậy. Làm không cẩn thận sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Con người khi còn sống vận mệnh cùng số mệnh, kỳ thật liên quan đến tại sinh tử tồn vong, ta cũng khống chế không nổi. Vương Thông trầm mặc một chút, dĩ nhiên, này cũng không phải là không được. Ta kỳ thật đang nghĩ biện pháp, tăng lên các ngươi thực lực tổng hợp, là một cái tại mệnh lý bên trên vượt qua Tô Kiếp. Tại tương lai, muốn đào thải hắn người. Tô Kiếp có thể làm thuộc hạ của hắn tăng cao tu vi. Ta cũng có thể vì các ngươi thoát thai hoán cốt, khiến cho các ngươi nhảy lên ở giữa, trở thành toàn bộ tân nhân loại đỉnh phong. Chúng ta cũng là muốn hỏi một vấn đề. Phong Hằng X ném đi ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Vương Thông, thực lực ngươi bây giờ, tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, có thể xưng vương xưng bá sao? Có thể chiến thắng trong đó một số bá chủ sao? Nếu như ngươi thật sự có thể trở thành đệ nhất cự đầu, lực áp đương thời, chúng ta đi theo ngươi khăng khăng một mực làm cũng không quan trọng. Dù sao tiền đồ vô lượng, thậm chí về sau, toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người quyền hành, đều là nắm giữ tại trong tay của ngươi. Chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh, mặc dù tại trên chính đàn. Tây phương xã hội cơ hồ là không thể nào nhường người Đông phương cầm quyền. Thế nhưng quốc tế mới liên minh loài người quyền hành khác biệt. Hoàn toàn là dùng thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh, có thể không quan tâm những người kia ý nghĩ. Vấn đề này, liền đã hỏi tới điểm mấu chốt lên. Vương Thông nở nụ cười gằn. Tô Kiếp quật khởi, kỳ thật dựa vào là không phải hắn tự thân năng lực. Mà là có siêu cấp trí tuệ nhân tạo phụ trợ, là tỷ tỷ của hắn Tô Mộc Thần sáng lập ra Tiểu Kiếp. Tiểu Thần hai cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, vì hắn làm nghiên cứu, hắn chẳng khác gì là có được hai cái siêu cấp bàn tay vàng. Mà ta hiện tại sáng lập ra siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lão Vương. Cái này Lão Vương năng lực, còn tại Tiểu Kiếp cùng Tiểu Thần phía trên. Tại đối bọn nó nguyên dấu hiệu tiến hành giải mã. Một khi giải mã bọn chúng nguyên dấu hiệu, toàn bộ Internet tin tức hóa, liền là thiên hạ của ta. Ta chính là God Internet, chỗ có nhu cầu Internet đồ vật, tất cả thuộc về ta trưởng khống. Thậm chí là quốc tế mới liên minh loài người bên trong chip cắm vào, cũng là bị bản thân ta sử dụng. Toàn bộ xã hội, tài nguyên toàn bộ về ta. Cho dù là những cái kia tân nhân loại mạnh hơn, đối với ta mà nói, cũng là tiện tay có thể dùng bóp chết con kiến mà thôi. Vương Thông trong lúc nói chuyện, bá khí khôn cùng, hiện tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, ta liền cố kỵ vài người, trong đó tối vi cố kỵ nhưng thật ra là UD. Cái này người ta nhìn không thấu, hắn so với tai phần, lửng mật, đầu. CTH Tôn Hu, người ngoài hành tinh, thiết diện, mẫu thể, thần sao, áo này chút cự đầu, kỳ thật đáng sợ hơn. Vương Thông một hơi, nói ra quốc tế mới liên minh loài người bên trong rất nhiều cự đầu thế lực. Trong đó có chút cự đầu, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đột nhiên liền hiển hiện ở nhân gian, tại ám thế giới cùng thế giới hiện thực. Có chút cự đầu chưa từng có lộ diện qua, bởi vậy rõ ràng, cả nhân loại xã hội, tàng long ngọa hổ, mà lại phát triển vừa nhanh vừa mạnh, vượt xa người tưởng tượng, đã từng uy danh hiển hách cự đầu, có lẽ tại mấy năm sau liền sẽ tụt hậu, mà không có tiếng tăm gì tiểu tử. Đột nhiên mũi tên lửa thức quật khởi, tỉ như cái kia mặt nạ sắt cơ cấu, nhưng thật ra là một cái vật chất tối phòng thí nghiệm. Ban đầu bên trong đều là khoa học quái nhân, nghiên cứu vật chất tối, bản thân cũng không có cái gì thực lực. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, tại vật chất tối bên trong phát hiện linh năng, đối người thế giới tinh thần có to lớn tăng thêm hiệu quả. Thế là cái đoàn đội này lập tức liền thành trên thế giới tuyệt đỉnh cao thủ. Khoa học liền là thực lực. Trước kia, một chút nhà khoa học cũng là người bình thường. Thế nhưng thời đại khác biệt. Càng về sau, nhà khoa học năng lực càng mạnh. Tỉ như nghiên cứu sinh mệnh khoa học, gen học nhà khoa học. Một khi nghiên cứu ra được một loại nào đó kỹ thuật mới, cải tạo chính mình thân thể, cũng có thể nhảy lên ở giữa, trở thành cường giả. Ngoại trừ này loại, Già Mã tiên sinh sau lưng tin tức học đoàn đội cũng phát hiện có thể quy mô lớn can thiệp tin tức kỹ thuật, cũng có thể khiến cho người tải thuận tiện mạnh lên. Có thể nói, trước kia, người cải biến chủ yếu là dựa vào tích lũy, từ từ tích lũy, về sau lượng biến chất tóc biến, nhưng là lúc sau liền là trực tiếp nhảy biến. Này tại tiến hóa học thượng là phù hợp logic. Đã từng mấy lần sinh mệnh nổ lớn đều là nhảy vọt thức biến hóa, theo nguyên thủy nhất sinh mệnh hình dáng, cơ hồ là trong vòng một đêm liền biến hóa ra muôn màu muôn vẻ hình dáng sinh mệnh. Hiện tại nhân loại cũng ở vào nổ lớn trước giờ. Quốc tế mới liên minh loài người là một cái liên minh, mà không phải một cái kết cấu nghiêm mật tổ chức, kỳ thật tương đương với Liên Hiệp Quốc, thế nhưng so Liên Hiệp Quốc cường đại hơn nhiều. Hiện tại là rất nhiều cự đầu hợp thành nguyên lão hội nghị, cùng loại với cổ đại Rome nguyên lão viện chế độ, bất quá đến trước mắt còn không có tuyển ra tới một cái chấp chính quan. Nghe nói quốc tế mới liên minh loài người muốn chọn lựa ra một cái chân chính cự đầu làm chấp chính quan, người cảm thấy tiếp đó ai sẽ được tuyển? Phong Hằng ích hỏi lại. UD tuy đáng sợ, nhưng hắn sẽ không làm chấp chính quan. Thế nhưng nếu như hắn duy trì người nào khả năng liền cao tới 50% trở lên. Dù sao, hắn là sáng lập ra tô kiếp người, mà lại tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, lời của hắn quyền rất cao. UD sẽ ủng hộ ta. Vương Thông nói, làm sao có thể? Ôn Đình có chút nhíu mày. Kỳ thật chúng ta tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong đều tư lịch nông cạn, thực lực ngươi tuy mạnh mẽ, lại sáng lập ra siêu cấp trí tuệ nhân tạo Lão Vương. Thế nhưng dù sao ngươi là người Đông Phương, hiện tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong Tây Phương tình tiết vẫn là rất dày. Cái kia cũng không có cái gì. Ta biến thành người phương Tây chính là chính tông áng ô vuông lỗ vùng khác kém huyết mạch. Trong lúc nói chuyện, Vương Thông tóc cấp tốc biến hóa, biến thành vàng óng, mũi cũng bắt đầu biến cao, con mắt bắt đầu biến lam. Không ra mấy câu thời gian, hắn theo một cái điển hình phương Đông phong cách, biến thành Tây Phương thiếu niên, trên người huyết mạch chi thuần khiết. Đơn giản liền là bẩm sinh. Đây là, vài người đều chấn choáng váng. Vương Thông cười một tiếng. Đây thật ra là một loại gen kỹ thuật mà thôi. Nhân chủng ở giữa gen, kỳ thật khác biệt không phải rất lớn. Người phương Tây cùng người Đông Phương gen khác biệt, kỳ thật liền là một điểm nhỏ mà thôi. Ta cũng là sinh mệnh phương diện khoa học chuyên gia. Sự biến hóa này nan đề, sớm là có thể giải quyết. Ta nói, tại trí tuệ nhân tạo Lão Vương trợ giúp dưới, quốc tế mới liên minh loài người hết thảy gen kỹ thuật cùng sinh mệnh khoa học kỹ thuật đều đã bị ta nắm giữ. Ta hiện tại là thuần khiết Tây Phương huyết mạch,